Vạn đạo Long Hoàng, chương 4331, chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đằng sau, Diệp Lăng đã giết tới. Sắc bén kiếm quang, đánh tới thiên nhân tộc thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh khủng nguy cơ, để thiên nhân tộc thanh niên điên cuồng gào thét. Hắn trên người tràn ngập cuồng bạo khí tức, thiêu đốt thiên chi lực. Bắt đầu liều mạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi dám, lớn mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thiên nhân tộc cao thủ gầm thét, muốn xông lại cứu viện. Nhưng là, thiên huyền nguyệt bọn họ, sao lại để bọn hắn toại nguyện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dốc hết toàn lực, đem thiên nhân tộc cao thủ cuốn lấy. Người đi không nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, cùng Diệp Lăng toàn lực tiến công. Thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu thực lực, dù sao so Lục Minh cùng Diệp Lăng kém một chút. Giờ phút này cho dù thiêu đốt thiên chi lực liều mạng, cũng không trốn thoát được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bọn họ đã có chuẩn bị. Bất kể như thế nào, đều muốn đem cái này thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu lưu lại. Hai người công kích, mũi thương cùng kiếm quang phủ đầy toàn bộ hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảm nhiệm thiên nhân tộc thanh niên làm sao trùng kích đều không xông ra được. Liên tục mấy tiếng oanh minh về sau, thiên nhân tộc thanh niên kêu thảm, toàn thân rách tung tóe, bị trọng thương, kém chút bỏ mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải hắn bảo mệnh năng lực so với người khác càng mạnh hơn một chút, giờ phút này đã chết. Nhưng là, hắn cho dù không chết, cũng trọng thương ngã gục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Diệp Lăng kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, thiên nhân tộc thanh niên mi tâm bị xuyên thủng, linh hồn đã bị yên diệt, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vọt qua, đưa tay chộp một cái, đem thiên nhân tộc thanh niên chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Đáng chết, đáng chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người những cái này đê hèn tạp chủng, kẻ phản nghịch, sớm muộn phải bị ta thiên nhân tộc hủy diệt. Đi, rời khỏi nơi này trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thiên nhân tộc gầm thét, đồng thời trong lòng cũng là phát lạnh, tâm lý có hoảng hốt tuôn ra. Bọn họ gầm thét mấy tiếng, không dám dừng lại, nhao nhao hướng về nơi xa phóng đi, muốn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Diệp Lăng đám người cũng không có truy kích. Những cái này thiên nhân tộc chiến lực mạnh phi thường. Bọn họ mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là ưu thế cũng không có lớn như vậy. Đối phương một lòng đào tẩu, bọn họ cũng rất khó lưu lại đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đối phương chữ vật giới chỉ đã bị lưu lại. Bá bá bá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình chớp động, thiên huyền nguyệt đám người bay tới. Thiên huyền nguyệt, một lần này phải đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng ôm quyền nói, bọn họ tự nhiên đã sớm quen biết, không cần cảm ơn. Chúng ta đã sớm giấu ở phụ cận, chính là chờ cơ hội xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên huyền nguyệt cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, Không nghĩ tới ngươi thực lực, liền nhanh như vậy đuổi tới. Cấm kỵ chi thể, quả nhiên là đáng sợ. Thiên Huyền huynh khách khí. Một lần này, thật đúng là thua thiệt các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khách khí hai câu. Hiển nhiên, Thiên Huyền Nguyệt bọn họ cũng đã sớm biết tin tức. Trước đó trốn ở trong tối. Tùy thời động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, tranh thủ thời gian nhìn xem. Chữ vật giới chỉ bên trong. Có hay không thuyền thủ vị trí? Thiên Huyền Nguyệt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, cầm chữ vật giới chỉ, linh thức thăm dò vào đi vào, bắt đầu xem xét phía dưới. Lục Minh trên mặt lộ ra vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong có thuyền thủ vị trí. Chúng ta vận khí không tệ. Bên trong vừa vặn có hai kiện thuyền thủ vị trí. Phía chúng ta một kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên. Hai kiện mũi tàu vị trí. Bay ra, một khối trong đó. Bay về phía Thiên Huyền Nguyệt. Thiên Huyền Nguyệt đưa tay tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khụ khụ, ta còn thiếu khuyết long cốt cùng bong vị trí. Trong này có sao? Thiên Huyền Nguyệt ho khan hai tiếng. Có chút xấu hổ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, Lục Minh một chút xíu. Vung tay lên, long cốt cùng bong vị trí. Cũng bay về phía Thiên Huyền Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, nếu như không có Thiên Huyền Nguyệt trợ giúp của bọn hắn, chỉ bằng vào Lục Minh cùng Diệp Lăng hai người, căn bản không chiếm được mũi tàu vị trí. Hiện tại có thể được mũi tàu vị trí, hắn đã rất thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những bộ vị khác, bọn họ đều có, giữ lại cũng không dùng. Tạ Lục Minh huynh đệ. Vậy cái này chữ vật giới chỉ những vật khác, đều cho các ngươi a, chúng ta đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyền Nguyệt cười nói. Đúng vậy a, mặt khác, tất cả thuộc về các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái nguyên thủy thần linh đời sau cũng nói. Lục Minh cũng không có khách khí. Tạm thời thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bên trong còn có không ít hồng hoang đan. Đến lúc đó cùng Diệp Lăng chia đều. Vậy chúng ta liền tạm thời cáo từ. Chúng ta khu vực hạch tâm gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyền Nguyệt liền ôm quyền. Sau đó cùng mấy cái nguyên thủy thần linh đời sau rời đi. Bọn họ nhìn ra, Lục Minh cùng Diệp Lăng là liên thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà mấy người bọn hắn cũng là liên thủ, mà bọn họ cũng không có cùng Lục Minh bọn họ liên thủ dự định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên thủ người cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Nhân số càng nhiều, nếu như lấy được cơ duyên, phần đến trên tay, thì trở nên thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân số không sai biệt lắm, là có thể. Thiên Huyền Nguyệt đám người rời đi về sau. Lục Minh cùng Diệp Lăng cũng rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vạn dặm bên ngoài. Một mảnh trong sơn ao. Lục Minh cùng Diệp Lăng hạ xuống nơi này, hai người vung tay lên. Từng khối độ ách phi chu linh kiện bay ra. Tổng cộng 9 kiện độ ách phi chu linh kiện bay đến không trung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ sinh ra cảm ứng. 9 loại linh kiện chấn động, tản mát ra sáng lạng hào quang. Sau đó bắt đầu biến lớn. Bắt đầu hai bên tới gần. Có phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Diệp Lâm đều lộ ra vui mừng. Quả nhiên là muốn 9 loại linh kiện đều gom góp mới có phản ứng. Trước đó chỉ có 8 loại thời điểm. Bọn họ cũng lấy ra thử qua. Một điểm phản ứng đều không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh khanh, 9 loại linh kiện hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, một tòa thuyền buồm bộ dáng đội thuyền xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Độ ách phi chu. Đây chính là độ ách phi chu. Như một chiếc thuyền buồm đồng dạng. Duy nhất một lần, có thể lại mấy trăm người. Chúng ta rốt cục có thể đi vào khu vực hạch tâm. Lục Minh, người thu a, chúng ta vậy liền xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Lăng nói, hắn để Lục Minh thu, là biểu hiện ra đối Lục Minh tín nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là cùng Lục Minh ở chung, hắn càng là phát hiện Lục Minh khủng bố. Hắn tâm lý đã quyết định, nhất định phải hào hào kết giao Lục Minh. Chỉ cần Lục Minh bất tử, hắn cũng sẽ đi theo lấy được chỗ tốt vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân hắn cũng là có đại cơ duyên người. Nhưng là hắn cảm giác, hắn tuyệt đối so với không lên Lục Minh. Lục Minh gật gật đầu, cũng không có khách khí. Vùng tay lên đem độ ách phi chu thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hai người đằng không mà lên, hướng về xuất phát địa phương đi. Tạo thành độ ách phi chu, cũng không có nghĩa là liền có thể khống chế độ ách phi chu xuất phát. Nhất định phải từ xuất phát địa phương xuất phát, hấp thu năng lượng đặc thù, mới có thể khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tới xuất phát bên ngoài. Cũng không gấp tiến vào xuất phát địa phương. Mà là tìm một cái bí ẩn địa phương. Che giấu. Thiên nhân tộc ăn thiệt thòi lớn như thế. Sao lại từ bỏ ý đồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà muốn khởi động độ ách phi chu. Nhất định phải lại xuất phát địa phương đặc định địa điểm hấp thu năng lượng đặc thù. Bọn họ đều không cần đi tìm Lục Minh đám người. Chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Thủ ở nơi đó. Chờ Lục Minh bọn họ tới cửa là có thể. Lục Minh đoán chừng. Hiện tại xuất phát địa phương. Khẳng định có số lớn thiên nhân tộc cao thủ mai phục. Bọn họ đi vào. Chính là tự chui đầu vào lưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người thực lực mặc dù không tệ. Có thể sẽ không coi thường thiên nhân tộc. Phải biết, một lần này tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Thế nhưng là bao quát tráng niên bối phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi tác ở một cái năm hằng tinh bên trong. Đều là tráng niên, khẳng định có nhân tu luyện đến thần đế bát trọng. Thậm chí là thần đế cửu trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có... Tráng niên bối phận nhân vật thiên kiêu. Chiến lực sẽ là cỡ nào cường đại. Gặp được dạng người này. Bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.